Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 130, ngươi có muốn hay không thêm trái trứng? 2. Hàn Kinh Niên vừa mở vòi bông sen. Trong túi điện thoại liền vang lên. Là Trương Đặc Trợ đánh tới. Hắn nghe, Hàn Tổng, ngài hiện tại bận bịu thong thả. Bận bịu, Hàn Kinh Niên mở miễn đề. Đưa điện thoại di động để ở một bên. Cầm lấy tẩy khiết tinh nghiên cứu phía trên sử dụng nói rõ. Nghe thấy tiếng nước Trương Đặc Trợ, thuận miệng hỏi một câu. Hàn Tổng, ngài là chuẩn bị tắm rửa sao? Không phải, xem hết sách hướng dẫn Hàn Kinh Niên. Cầm rửa chén khăn dính một chút tẩy khiết tinh. Tiếp lấy trở về Trương Đặc Trợ một câu. Rửa chén, tẩy cái gì? Rửa chén, theo Hàn Kinh Niên tiếng nói kết thúc. Trương Đặc Trợ bên kia truyền đến, phù phù, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó điện thoại, xì xì xì, vài tiếng. Cắt đứt quan hệ, Hàn Kinh Niên không để ý. Tiếp tục nghiêm túc xoa bát. Hắn không biết, 10 cây số bên ngoài nào đó cư xá. Trương Đặc Trợ đang muốn khóc vô lệ nhìn mình chằm chằm nhất thời không có cầm chắc rơi vào trong. Bồn tắm điện thoại than thở. Hắn cuối cùng là tạo cái gì nghiệt đâu. Ngắn ngủi 2 tuần, hắn đã luôn hãm 2 bộ điện thoại di động. Hàn Kinh Niên rửa chén thời điểm. Hạ Vãn An tại trong nhà ăn tẩy mấy cái hoa quả. Cắt thành một cái xinh đẹp mâm đựng trái cây, đổ 2 bình sữa chua, gắn một chút quả hạch cùng nho khô, sau đó liền đắc ý cầm thìa bắt đầu ăn cơm sau món điểm tâm ngọt. Nàng ăn đang vui sướng lúc, Hàn Kinh Niên từ trong phòng bếp đi ra, sau đó đứng tại trước người nàng xa 1 mét chỗ, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chừng chừng lấy nàng. Hạ Vãn ăn ăn ăn. Đã cảm thấy quanh thân bầu không khí giống như có điểm gì là lạ. Nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía trước một chút. Sau đó tại tiếp xúc đến Hàn Kinh Niên ánh mắt về sau. Nàng không hiểu thấu chột dạ một chút. Là ảo giác của nàng sao? Nàng thế nào cảm giác giờ này khắc này Hàn Kinh Niên? Giống như là bị ném bỏ nhóc đáng thương. Nhìn qua trong ánh mắt của nàng tràn đầy lên án cùng ai oán. Hắn đây là đang chỉ trích nàng ăn một mình sao? Hạ Vãn An nhìn một chút trong chén còn lại một nửa sau bữa ăn món điểm tâm ngọt. Lại nhìn một chút Hàn Kinh Niên. Cuối cùng mềm lòng. Cái kia ngươi có muốn hay không ăn chút trái cây nha? Hàn Kinh Niên, tốt, một tiếng. Sau đó kéo ra cái ghế ngồi xuống. Từ trong tay nàng cầm đi thìa bắt đầu ăn. Hạ Vãn An. Đây là nàng đã dùng qua thìa. Sau một lát, Hạ Vãn An, giống như trước khi ăn cơm dưỡng nhạc đa là hắn uống qua dưỡng nhạc đa. Ăn xong hoa quả, Hàn Kinh Niên không đợi Hạ Vãn An mở miệng, liền chủ động ôm đĩa cùng thìa đi phòng bếp. Hạ Vãn An nhìn xem rửa chén đĩa Hàn Kinh Niên, phê bình một câu, trẻ con là dễ dạy. Sau đó đi tắm. Hàn Kinh Niên hẳn là đi thư phòng bận bịu công tác. Hạ Vãn An tắm rửa xong ra lúc. Trong phòng ngủ không có thân ảnh của hắn. Hạ Vãn An ngã xuống giường. Cầm điện thoại mua một cái đồng hồ báo thức. Sau đó thuận tay xử lý một chút chưa đọc tin nhắn cùng WeChat. Tin nhắn chỉ có 2 đầu tin tức. Là có một đoạn thời gian không có cùng với nàng liên hệ Tần Thư Giản gửi tới. Cùng lần trước tin tức đồng dạng, điều thứ nhất là một chương hình ảnh, một người nam cùng một nữ, nam nhan giá trị nghịch thiên, mặc đồ tây cao quý vô cùng, còn bên cạnh đi theo nữ, thể trọng nhìn ra qua 200, mặc màu đỏ áo lục sắc quần, tiện thể lấy phù hợp một đôi dép lê, tóc loạn như ổ gà, miệng bên trong cắn một cây cây tăm, đầu thứ hai là văn tự tin tức. Tiểu tứ muội muội, ngươi còn nhớ ta không? Ta khoảng thời gian này tại Thanh Đảo bờ biển quay phim. Người đại diện đem điện thoại di động ta cho chứ. Hôm nay thật vất vả nghỉ ngơi rốt cục nắm bắt tới tay cơ. Tiểu tứ muội muội, ngươi nhìn tấm hình này, có phải là Hàn Kinh Niên cùng lão bà hắn ký thị cảm? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.